Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2015. Một lần nữa chúng ta đủ duyên lành hội ngộ với nhau tại Tư Gia Phật Tử Tuệ Quân, thành phố Thế Tia, để cùng nhau làm lễ đón mừng ngày Đức Phật giáng sinh. Như tất cả quý vị biết, trong truyền thống Phật giáo thì chúng ta có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi Ngài thành Phật, Ngài là một vị thái tử đã sinh ra tại miền Bắc Ấn Độ, nơi thành Ca Tỳ La Vệ, tại vườn Lâm Tỳ Ni, dưới gốc cây Vô Ưu. Và ngày nay vườn Lâm Tỳ Ni vẫn còn, và nước Ca Tỳ La Vệ của ngày xưa đó bây giờ là nước Nepal, mà cách đây hơn một tháng đã bị động đất hai lần. Cái xứ Nepal đó ngày xưa là quê hương nơi Đức Phật đản sinh, và ngày nay vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật đản sinh vẫn còn. Và trong truyền thống, Đức Phật đã sinh vào tháng Vissak, cho nên theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, người ta còn gọi lễ này là lễ Vissak. Lễ Vissak không phải chỉ để làm lễ ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, mà còn làm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên cái lễ này còn được gọi là lễ Tam Hợp. Tam Hợp tức là ba lễ hợp thành một. Thấy không? Lễ thứ nhất là kỷ niệm ngày Phật sinh, hai là ngày Phật thành đạo, tức là thành Phật đó, ba là ngày lễ Phật Niết Bàn. Và hôm nay chúng ta làm lễ Phật đản. Mà thông thường trong các nước thì hay thỉnh tôn tượng đản sinh của Đức Phật để ở trong một cái bồn nước có hoa, rồi một chút xíu nữa chúng ta sẽ tuần tự lên tấm Phật. Tại sao chúng ta tấm Phật? Đâu phải là Phật đợi một năm mình tấm cho Phật một lần. Phật đó là tượng trưng cho cái tâm của mình vốn sáng sạch thanh tịnh, nhưng mà bởi vì chúng ta sống va chạm với đời nhiều, cho nên đôi khi chúng ta quên mất cái tâm Phật đó. Chúng ta bị những cái bụi phiền não khổ lụy nó đầy ấp lên. Hôm nay chúng ta muốn gột rửa cái đó, muốn làm cho Phật tâm của mình hiện sáng lên, thì chúng ta phải nhờ có giới, có định. Cho nên mình mới lấy nước, lấy hoa. Nước là tượng trưng cho định, Hoa là tượng trưng cho giới, và Phật là trí sáng. Mà giới định tuệ là ba cái mà người con Phật tu phát triển, phải cần phát triển. Ví dụ như là bây giờ mình muốn tâm mình tịnh thì lâu lâu nhậu một chút thôi. Nhậu mỗi tuần khó tịnh lắm, phải không? Cho nên á, mình muốn tu có được cái sự thanh tịnh thì mình phải giảm những cái gì mà nó không có lành. Cho nên mình sanh ra, sanh đó không có nghĩa là chỉ ra khỏi bụng mẹ, mà chữ sanh trong nhà Phật còn có nghĩa là sự sống. Giờ mình phải sống như thế nào để có tỉnh? Mình phải sống như thế nào để có tỉnh? Mà khi mình sống, mình bây giờ trong tất cả chúng ta ai cũng ra đời hết rồi đó, ai cũng đản sinh như Phật rồi đó. Nhưng mà kiểu của mình sinh ra, nhưng mà trong gia đình mình vui chứ nhân loại chưa biết. Có nhiều khi mình sanh ra thì mình sống, nhưng mà mình không có làm lợi cho ai hết, thì cái đó chưa thể gọi là đản sinh. Cho nên Đức Phật đản sinh, sự sinh của Đức Phật nó khác hơn người thường mình. Là Đức Phật ra đời đem lại niềm vui cho nhiều người. Còn mình ra đời giỏi lắm chắc dòng tộc mình thôi chứ không ai hơn. Mà sau khi mình lớn lên rồi, sanh thì có mà sống thì không. Sống thì không làm lợi cho đời, cho người, mà thậm chí bản thân mình cũng không có lợi gì hết. Mình còn làm cho thân thể mình bị hủy hoại. Cho nên thành đạo là thành sao? Muốn thành đạo thì phải căn cứ vào cách sống của mình để mình thành tựu. Đức Phật là theo truyền thuyết là Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thiền định tư duy, đến một lúc đó sáng trí sáng ra và Ngài hiểu biết một cách tận cùng của mọi sự mọi vật trên thế gian này. Cho nên gọi Ngài là thành Phật, chứ không phải là lúc đó nổ cái bùng cái Phật bay khắp khỏi mặt đất. Phải không? Rồi Phật chỉ cái kia, Phật chỉ cái đèn nó tắt. Phật chỉ cái đèn kia, cái đèn nó sáng. Không phải như vậy. Thành Phật nghĩa là khi tâm của mình sáng biết tất cả mọi sự. Ví dụ bây giờ Đức Phật tư duy về con người thì Đức Phật thấy rõ con người là do ngũ uẩn tứ đại hợp lại mà thành. Và thân con người này không tồn tại vĩnh viễn. Cho nên khi có bệnh đau đó là chuyện thường. Là Đức Phật thấy rõ là hễ sanh ra làm người thì phải có già, có bệnh, có chết. Mà thương quá mà xa lìa, khổ. Thù ghét mà gặp gỡ, khổ. Muốn quá mà không được, khổ. Cho nên Đức Phật có thể thấy rõ và định nghĩa được bản chất của cuộc đời là khổ. Còn mình bây giờ khổ cũng có đó, nhưng mà đang khóc vậy mà có cái gì vui vui dụ chút cái quên. Cho nên mình khác với Phật là vậy. Và Đức Phật còn ví dụ trong kinh đó, mình cũng giống như những cái chúng sanh mình mà ham đắm, cũng giống như là cái con sói mà người ta để miếng thịt trên cái dao thì nó le cái lưỡi nó ăn miếng thịt, nhưng mà trong lúc nó liếm miếng thịt thì nó đứt cái lưỡi nó, và nó thấy máu thì nó lại thử đâu là miếng thịt ngon, liếm lần nữa, liếm riết thì miếng thịt chưa được vô tới lưỡi mà đứt cái lưỡi. Bởi vì một lần nó đi ngang cái dao thì chính máu của bản thân nó ra ở trên cái dao đó, miếng thịt đó, mà nó cứ lầm là tưởng là của miếng thịt. Đức Phật ví dụ như vậy. Thì chúng sanh ta cũng thấy có những cái khổ mình biết đó, nhưng mà somehow nó làm vui vẻ mình chút xíu cái mình quên hết. Cho nên Đức Phật thấy được bản chất của khổ cho nên hết khổ. Đức Phật thấy rõ tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều là một cái duyên nó hợp lại. Bây giờ quý vị thấy hoa bây giờ nó, hồi xưa mình hoa cúc là chỉ có màu vàng, màu trắng, giờ hoa cúc là dễ thương không? Tím, màu, tùm lum hết. Là cái gì đây? Nó nhuộm. Vậy thì khi mình thấy hoa đủ màu này là mình thấy rõ cái duyên của nó là do nhuộm. Bây giờ mà đem cái bình hoa này mà ngâm vô nước hồi nó ra màu hết, tại vì đây là nhuộm thôi. Thì cái mà chúng ta thấy đẹp này là do duyên thôi, chúng có gì hết đó. Thì con người chúng ta cũng vậy, tất cả đều là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì là giả có, không có thật. Mà chính nó giả có cho nên giờ nó có, xài đỡ đi. Mà hãy mai mốt nó rã, nó hư, đừng khổ, đừng buồn. Tại mình biết bản chất nó rồi. Cái đó là cái thành tựu của Phật. Chúng ta cũng vậy đây. Mình sống trong đời đây, đã là vợ là chồng, mình đến với nhau để mình sống với nhau, thì hãy sống như thế nào để cái đạo vợ chồng nó thành tựu tốt đẹp. Mình được cái duyên làm thầy trò, hãy làm thầy trò trọn vẹn để cái duyên tình nó đẹp. Rồi mai mốt thầy cũng chết, trò cũng chết, mà chết mà lỡ có gặp nhau cõi kia cũng không hay mít nhau nữa. Người bạn bè mình cũng thế, bạn bè mình cũng vậy. Thí dụ mình đủ duyên làm bạn với nhau, hãy thân thiết với nhau và thấy rằng cuộc sống này ngắn ngủi. Mình qua đây bỏ nước ra nước ngoài sống ở cái vùng này, nên bữa nay là gì đó đại lễ mới quy tụ được nhiêu nè, không? Nhưng mà mình quy tụ cái tuần lễ này á, ngồi chơi với nhau, nhưng mà ra về rồi á, ăn thì ăn chay, uống thì uống chay, không uống chay nha, uống chay, ăn chay và nói chuyện đạo lý. Cũng tụ họp đây, nhưng mà một buổi tụ họp này ra về thêm phần lợi lạc. Rồi cái tuần trước cũng tụ họp yên về đây, nhưng mà lúc ra về kẻ xỉnh người sai. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Ở cái đó là mình sống, ai cũng đã một lần sinh ra. Bây giờ hãy sống như thế nào để đạo quả nó thành tựu. Thí dụ như ngồi đây là ai cũng có cái đạo để mà sống hết. Đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm cha, đạo làm con, đủ tất cả các đạo. Mình không phải đạo Phật không đâu, mà mỗi bổn phận chúng ta đang gánh rất nhiều cái đạo để sống. Và chúng ta hãy sống và thành tựu được cái đó. Và khi chúng ta chết, có gì hối hận nữa không? Không có hối hận nữa. Tại vì mình là một đóa hoa nở cho đời. Hoa này mình nở được một tuần, hãy sống trọn một tuần. Cho nên đó, hôm nay mình làm lễ Đức Phật sinh đó, sinh nè, thành đạo nè, niết bàn. Niết bàn là gì? Theo cái nghĩa thông thường là chết. Nghĩa thông thường là ngài Phật mất đó. Nhưng mà mình dùng cái chữ niết bàn là bởi vì Đức Phật luôn sống trong cái trạng thái an lành. Tâm mà an lành gọi là niết bàn. Chứ niết bàn không phải là cái chỗ, cái nơi, cái chốn đợi khi nào mình chết mình về đó. Niết bàn là khi tâm mình bình an, vắng lặng, mọi cái sự buồn khổ không còn trong lòng mình, chừng đó gọi là niết bàn. Cho nên ở trong một cái bài sám hối có cái câu là đưa hết chúng sanh đều niết bàn. Tại sao ông nói là đưa hết chúng sanh đến niết bàn? Bởi vì nó không phải là cái chỗ nào mà đến. Niết bàn là cái trạng thái của tâm. Một cái tâm mà khi mà bình lặng, thí dụ như hồi nãy người ta nói mình một câu nói nghe mất lòng quá, buồn. Lát sau người ta nhận ra cái lỗi, nó xuống ta nói em xin lỗi chị, nãy em lỡ lời. Cái tự nhiên nhẹ ra. Mà bây giờ hết buồn hết giận thì lúc đó là niết bàn đó. Hồi nãy là phiền não, hồi 2 phút trước phiền não, 2 phút sau là niết bàn. Thế thì phiền não niết bàn chỉ là một. Thế mà chưa tu thì là phiền não, mà biết tu thì là niết bàn. Cho nên tu nó không có xa, sống chết là một thôi. Hễ mà anh biết sống thì ngay khi anh còn đang thở, đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười là sống, sống sự thật. Nhưng mà có nhiều người sống như chết, tại sống không có ý nghĩa, sống mà không có hướng đi, sống mà đau khổ, sống mà dày vò, thì cái sống đó cũng như chết. Cho nên sống chết nó liền lạc với nhau. Có nhiều khi mình vẫn ăn nhưng mà ăn không có chánh niệm. Có nhiều khi mình vẫn tu nhưng mà tu đau khổ lắm, tại vì không ngày nào mình có an lạc hết. Cho nên thưa đại chúng, niết bàn là khi cái tâm mình yên lặng mọi cái khổ lụy phiền não. Vậy thì hôm nay chúng ta làm lễ Phật, đản sinh, thành đạo, niết bàn. Đó là ba cái dữ kiện quan trọng của một đời người. Ai trong chúng ta cũng đang sinh sống. Nếu mà nói theo đời là mình đã sinh rồi đó. Mình ở đây là sinh rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm sao? Sinh nghĩa là đản sinh ra. Nhưng mà sinh còn có nghĩa là chúng ta đang sống. Sống như thế nào để chúng ta thành tựu được cái quả mà chúng ta đang muốn thành. Hồi đó mình là thanh niên, thiếu nữ, cái mình lại muốn có gia đình để mà lập một cái mái gia đình. Mình thành lập gia đình mà. Cho nên ta nói lập gia đình chưa. Mình lập gia đình rồi thì mình phải giữ cái gia đình đó. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một sự nghiệp cần phải thành tựu. Ví dụ bây giờ quý vị nè, ở đời thì có người đi làm, có người mở tiệm, vân vân. Quý thầy thì đi tu cũng phải có sự nghiệp của người tu. Sự nghiệp của người tu là gì? Là trên á thì xin giáo pháp của Phật, rồi dưới đem giáo pháp của Phật giáo hóa cho mọi người. Đó là sự nghiệp của người tu, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Còn sự nghiệp của mình là gì theo thế gian? Ráng học có cái bằng, hay là nói gần chút nữa là ráng đi làm có tiền, nuôi sống gia đình cho tốt. Đó, sự nghiệp của mình vậy đó. Nhưng mà nếu mà chỉ vậy thôi thì cứ sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời hết. Ráng chút nữa làm sao có được sự nghiệp của tâm linh. Mỗi ngày ăn ba cử, nuôi thân, ngủ ngày 8 tiếng dưỡng thân. Nhưng mà không có biết kiếm gì để tu tâm dưỡng tánh. Rồi mai mốt đó, cho nên mình sống cũng ăn cũng mặc vậy nhưng mà không có niết bàn. Ăn mặc trong khổ lụy phiền não. Bây giờ niết bàn nè. Mình đi làm mỗi tháng mình có 3.000. Làm sao xử lý 3.000 đó được rồi. Đủ ăn, đủ mặc, đủ sống, đủ vui vẻ. Còn mình làm cái gì hơn khả năng của mình thì mất niết bàn. Hơn khả năng mình là mình không có niết bàn, tại vì mình phải lo. Cho nên niết bàn là khi mình sống, mình biết đủ, mình ít muốn, mình biết bảo vệ hạnh phúc của mình, biết bảo vệ hạnh phúc của người, thấy niềm vui của người là niềm vui của mình, là niết bàn đó. Quý vị có nhớ cái bài thơ Sống không? Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống thiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là mình sống. Mình vẫn giúp người ta, nhưng mà thấy người ta khổ giúp thôi. Đừng khởi theo cái tâm tôi ráng giúp nó, mai mốt tôi biết thế nào tôi cũng có chuyện tôi nhờ nó. Thì Đức Phật nói đó, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Cho nên mình thấy người ta khổ mà khả năng mình có, mà người ta thật sự cần, cứ giúp. Đừng có đòi hỏi người ta, đừng có bắt buộc người ta phải nhớ nghĩ, phải đền ơn gì cho mình. Được như vậy mình niết bàn liền. Tại vì mai mốt mình nhờ người ta nói em xin lỗi em không giúp được, cái mình cũng bình thường. Còn nếu mà mình không bình thường là cái người đó sống không có tình có nghĩa gì, bữa tôi giúp nó vậy, bữa nay tôi nhờ nó không thèm lời giúp á, và mình mất niết bàn. Nếu từ đầu nghe cái nhân làm mà đừng có nghĩ gì hết thì mai mốt không khổ. Còn nếu mình làm mà mình có suy nghĩ toan tính cái việc là tắt thất á, thì mai mốt không được cái buồn. Mình nuôi con cũng vậy. Hồi xưa người ta nói dưỡng nhi đãi lão, nuôi con chờ già. Chờ già để gì? Nó nuôi mình lại. Nhưng mà qua xứ này thì đừng có dưỡng nhi đãi lão nha. mà phải nói vậy nè: dưỡng nhi đãi dưỡng lão. Nuôi con cứ nuôi rồi chờ ngày vô nhà dưỡng lão. Bởi vì không phải là con nó không thương, có đôi khi cái hoàn cảnh nó không thể có đủ thời gian ở nhà nó chăm sóc mình được. Mà ở đây chính phủ có cái điều kiện trợ giúp cho người già thì nó nghĩ cái chỗ đó tốt, nó đưa mình vô để mình được chăm sóc. Mà thậm chí bây giờ nó không thương, không nghĩ, không nhớ, không gì tới mình hết, cũng cứ bình thường. Tại ngay từ đầu mình nuôi con mình bao giờ nghĩ tới, mình đừng có nghĩ là mai mốt mình già nó nuôi lại, đừng nghĩ. Cứ làm hết cái bổn phận của mình là cha, là mẹ nuôi con. Khi nào mà con nó lớn, nó thành tài, nó có sự nghiệp, học hành tốt là mời bổn phận mình xong. Vậy thôi nha. Còn nếu mình nghĩ xa hơn nữa là tôi mong nó đi làm có tiền, tôi kiếm cái nhà đó nó trả, rồi nó lo này tôi lo tôi kia, cái bữa nào nó nói no em không, cái mình mất tiếng bạc. Quý vị thấy như vậy. Cho nên sống ở đời niết bàn hay không phải Phật cho mình, không phải trên trời ông thánh ông tiên nào cho mình hết. Niết bàn là tự mình phải tạo bằng cách là mình tu tập, biết chấp nhận sự thật, biết buông bỏ quá khứ, không chờ đợi tương lai mà biết sống với hiện tại, lập tức có niết bàn. Rồi mai mốt mình có chết nhẹ nhàng, tại vì lúc mình sống cũng sống chơi rồi, đói bụng ăn ba miếng chơi, uống nước rồi chơi, bệnh uống thuốc chơi, uống không hết vô nhà thương nằm chơi. Mà lỡ mà không chơi không hết nữa, rút ống đi chết chơi. Tại sao nói vậy? Tại vì người ta có một cái bài thơ đối lại với bài sống hồi nãy: chết không sợ, không buồn, không hối tiếc, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Gọi là chết á, chết nhẹ nhàng như cánh hoa mai. Nhưng hoa mai nó rụng mà chết nhẹ như cánh hoa mai nó rụng vậy đó. Chết tự tại với những người đang chết. Mình ngồi đây trong giây phút này cũng đang có hàng ngàn người chết trong mỗi giây mỗi phút. Tại vì mình đã sống mỉm cười với thử thách trong gai. Thì nếu mình có chết là chết mỉm cười trước nghịch cảnh trong gai. Sống nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai, sống tự tại với những người, chết tự tại với những người đang chết. Chết là chết, nhưng đâu có hết. Người ta nghĩ là chết là hết, nhưng mà không. Chỉ hết cái thân này thôi. Nhưng cái hạnh đẹp của mình vẫn còn mãi trong lòng người thì sao mình chết được? Quý vị thấy những người mà anh hùng, những người mà người ta hy sinh vì nước, người ta chết hàng ngàn năm rồi vẫn nhắc tới tên người đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy không, mỗi lần mà đi kêu gọi ai đó, tôi nói ở đây xin chúng tôi xin cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Quý Mạnh Thường Quân không? Một cái danh từ để dành cho những người có lòng hảo tâm. Đó là một nhân vật tên là Mạnh Thường Quân. Ông này giàu lắm, cho người ta mượn nợ rồi người ta ký giấy nợ. Cái bữa nọ thì ông sai cái người làm của ông đi qua cái xóm kế bên đó đòi nợ. Cái người hàng xóm qua tập hợp dân làng lại cầm sách giấy nợ: này các bà con đang thiếu nợ của ông chủ tôi tên là Mạnh Thường Quân. Hôm nay ông chủ tôi sai tôi qua đây xóa nợ hết cho quý vị. Dục cái đống giấy nợ vô trong cái lò lửa đốt. Trời ơi, dân làng mừng quá, nó tán tụng, nó ca ngợi ông Mạnh Thường Quân. Đâu chừng 2 năm sau, khi mà ở làng đó có giặc giả chiến tranh, Mạnh Thường Quân cũng phải chạy nạn, chạy qua tới cái làng đó. Người ta hỏi tên ổng gì, ổng nói tên Mạnh Thường Quân. Ổng sống trong làng trong thời chinh chiến mà không ngày nào ổng đói. Hôm nay người này cho củ khoai, mốt người này cho chén cháo. Và từ đó cái tên Mạnh Thường Quân được dùng để gọi cho những người có lòng hảo tâm, giúp người mà không phân biệt. cái tử mạnh thường quân tới bây giờ mình vẫn còn nhắc đó. Như vậy thì chết là chết, nhưng đâu có hết. Chết là cứ chết thôi. Bây giờ mình có muốn tới giờ chết mà hiểu kiếm đồ giữ lại sống nổi không? Hồi xưa ở Việt Nam mà người nào mà ngáp ngáp sắp chết mà chờ con nước ngoài về hay đi mua sâm về ngậm lắm. Nấu sâm người ta thấy mua miếng sâm về đổ vô cho nó cầm hơi. Nhớ là cầm hơi thôi nha. Tức là giữ hơi thở mình từng giây để chờ con cháu về. Để khi con cháu về đủ cái đức hơi. Vậy thì mình nhớ làm chết là chết, nhưng đâu có hết. Chết là đi, nhưng chẳng có biệt ly. Đúng không? Bây giờ mình chết nhưng mà mình với người thân mình có biệt ly đâu. Nhắc tới ông nội, mình vẫn nhớ hình ảnh ông nội mình sao, dạy dỗ mình cái gì. Vậy là ông nội có đi nhưng mà không có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Đi đi đâu? Ra đi về cõi Di Đà. Ra đi về cõi Di Đà. Không sợ chết mà cũng không hề có chết. Mình không có sợ chết mà cũng chưa hề có chết. Giống như Đức Phật đó, mình gọi là Đức Phật. Nói theo thế gian mình cái tiếng rồng rặc thế gian kêu Phật chết rồi. Còn nói cho danh từ cho nó dễ thương nhẹ nhàng thì mình nói là Phật Niết Bàn. Hay nói Phật qua đời 2559 năm Đức Phật vắng mặt ở thế gian này. Nhưng mà tới giờ phút này Phật có mất không? Phật có biệt ly với mình không? Mình vẫn còn theo Phật. Hình ảnh của Phật, lời dạy của Phật vẫn còn ở đây. Như vậy thì Đức Phật sao? Đức Phật không có chết. Mà nói thế gian là mình chết là chết theo cái mạng sống của mình thôi. Còn cái pháp thân mình là không có chết. Cái thân mà mình đang thọ đây nè, mập cao lùn ốm đó, cái thân này gọi là báo thân. Nhớ nha, thân mình đang thọ đây đó là báo thân. Nhưng mình dùng cái báo thân này để mình sống khắp nơi, làm lợi cho mọi người bằng cái báo thân này, thì mình dùng cái thân thứ hai là ứng thân. Giống như tuần này Pháp Hòa ở đây với quý vị, chứ giờ này tuần sau Pháp Hòa ở Mỹ. Thì cái báo thân Pháp Hòa đứng đây bằng cái ứng thân này. Hồi sáng này thì ứng thân ở trên Edmonton, bây giờ ứng thân ở Red Deer, thứ tư tuần sau ứng thân Boston, sáng thứ sáu ứng thân ở tiểu bang Missouri, tuần trước á ứng thân Toronto, rồi ứng thân ở Windsor. Vậy thì nhưng mà mình đi tất cả mọi nơi, mình làm việc mà không có khổ. Chính không khổ đó là pháp thân của mình. Vậy thì mỗi người chúng ta có ba thân: báo thân, ứng thân, pháp thân. Dụng cái báo thân này ứng hợp làm mọi việc khắp nơi, không khổ, không buồn, vì mình thấy được sự lợi lạc cho mọi người khi mình làm cái gì đó cho người bằng cái pháp thân thanh tịnh của mình. Cũng giống như quý vị làm việc cho ai, nhớ làm bằng cái tâm lực, làm bằng cái tâm nhiều hơn làm bằng cái sức. Làm bằng sức họ kiệt sức, còn nếu làm bằng tâm mà làm không mừng, không ngừng nghỉ. Ví dụ như là đạo hữu và Tuệ Quân ở đây có tấm lòng nghĩ là muốn làm gì đó cho quần chúng Phật tử trong vùng này, tuy rất nhỏ nhưng ít nhất quý vị cũng có được chỗ để biết được ngày Phật đản. Có những bác lớn tuổi đâu có đi được, thôi về đây, quý thầy cũng chịu khó về đây làm lễ với quý vị. Nhỏ nhỏ nhưng có võ. Võ gì chưa thấy mà thấy võ một bàn ở trên kia. Hồi nãy có bà Thiên vòng và thấy bún Huế, bún riêu rồi đủ món hết, ngon lành rồi đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về gặp thăm quý vị và nhắc lại cái ý nghĩa lễ Phật đản với quý vị. Theo truyền thống Nam truyền thì chúng ta làm lễ tam hợp đản sinh, thành đạo và niết bàn. nói theo thông thường của chúng ta là sống ở trong đời, thành tựu sự nghiệp và khi chúng ta chết. Ai cũng sẽ chết một lần. Khi nào mình nhắm mắt tắt thở, cái đó gọi là nhất kỳ sinh tử. Ít nhất cũng là một lần, at least you die once. Lúc mình tắt thở, không còn thở, chết. Nhiều khi người ta chết mà người ta không biết á. Tới hồi mình ta biết, ta vô ta rờ lạnh ngắt, chưa chết ngắt rồi đó. Ai cũng phải chết. Cái chết đó là một lần chúng ta sẽ chết, sớm muộn thôi. Nhưng mà có một cái chết này chúng ta cần chết. Cái chết đó gọi là biến dịch sanh tử. Hôm qua mình xấu lắm, nhưng hôm nay mình tỉnh giác, mình thay đổi. Cái chết mà của con người tệ xấu của ngày qua đó, nên chết cái đó. Mà chết cái đó là khoái lắm. Tại sao? Tại vì mình có thay đổi. Có nhiều người đủ thứ tật xấu, mà khi hiểu đạo tỉnh giác rồi, tu thiệt là giỏi. Thì con người xấu của ngày tháng trước, năm rồi đã chết rồi. Bây giờ một con người mới đang hoàn toàn sống đây. Nhà Phật có hai thứ chết, nói tới hai thứ chết. Thân mạng mình một lúc nào đó nhắm mắt tắt thở chết, không nhúc nhích, không cụt cửa đó. Cái đó thì ai cũng sẽ chết đó. Nhưng mà đợi tới cái chết đó thì lâu lắm. Hãy chết liền tức khắc những cái tật đố của mình, những cái xấu của mình, những cái gì mà chưa lành, chưa thiện ở nơi mình, nên chết cái đó. Để ngày mai mình có một con người mới. Chút xíu nữa đây, chúng ta tuần tự lên tấm Phật. Khi quý vị múc nước tấm Phật, thì quý vị tâm nguyện: con xin nguyện gột rửa tâm con bằng nước thanh tịnh. Chỉ khi nào tâm mình tịnh mình mới vui được. Có nhiều khi mình tiền rừng bạc bể, nhưng tâm chưa tịnh, vui chưa có. Hồi nãy Pháp Hòa đứng đắp y ở trên phòng khách của nhà Tuệ Quân, Pháp Hòa thấy con cầu ông đang treo đỉnh. Chỉ khi nào buông xuống hết, chừng đó mới hết phiền não. Câu đơn giản thôi, nhưng mà mình thấy câu đó hay, lượm bỏ túi liền. Cho nên thưa đại chúng, là mình có một cái túi càng khôn, đó là cái bộ nhớ của mình. Đi đâu mình thấy cái gì hay, lượm bỏ túi. Ví dụ một câu này: người ta chỉ cần 3 năm để biết nói. Học 3 năm là biết nói à? Nít á, lớn lên. Người ta chỉ cần 3 năm để biết nói, nhưng phải học cả đời để biết lắng nghe. Đa số mình ham nói hơn ham nghe. Nhiều khi người ta mới nói: nín đi để tôi nói. Không biết gì hết mà nói hoài. Mình khoái nói hơn khoái nghe. Cho nên người ta chỉ cần 3 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học nghe. Thấy câu đó hay, lượm bỏ túi. Cứ lượm những cái câu đó bỏ túi, sống một cuộc đời an vui cho đến ngay giây phút có câu đó. Ví dụ lỡ nãy ai quá trời những câu nặng trĩu trong lòng, đọc được cái câu đó, hết trường phiền não ngay lúc đang đứng đó mà có niết bàn. Chỉ cần buông xuống hết, chừng đó hết phiền não. Có một lần khác và đi giảng tới nhà cái chú đó, sáng ra mang đôi giày ngó lên thấy ông treo ông câu: khi con sanh ra con khóc, người xung quanh con cười, vậy con hãy sống như thế nào để mai mốt con chết con cười người ta khóc. Tức là mình sanh ra mình là một baby khỏe mạnh thì người thân mình cười, nhưng mà cái quan trọng là con sống như thế nào để mai mốt con chết người ta khóc người ta tiễn, còn con mỉm cười con go con đi. Lượng cái câu đó bỏ túi. Còn nghe Ứng Quang dạy: rảnh rỗi đừng nói chuyện người, hãy nên xét lỗi mình nhiều hơn. tĩnh tọa thường tư kỷ hóa, nhàn đàm bất luận nhân phi. Lúc rảnh rỗi ngồi yên, hãy suy nghĩ tới cái lỗi của mình nhiều hơn là nói lỗi người khác. Gọi là tĩnh tọa thường tư kỷ hóa. Kỷ hóa là lỗi của mình á. Nhàn đàm bất luận nhân phi. Rảnh rỗi ngồi nói chuyện chơi, đừng nói chuyện xấu tốt của người. Hãy thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Ngài Ứng Quang dạy như vậy. Mình thấy ai cũng là Bồ Tát thì ai mình khinh được. Còn mình thấy con mình Bồ Tát rồi, còn như tu phàm phu hết. Mình con mình tu đúng, còn xung quanh mình tu trật hết. Mình vừa đưa một cái ngón tay lên chỉ lỗi người khác thì ba ngón này nó chỉ là mình. Mà mình đâu có biết. Mình đang ngồi mình chỉ trích người khác thì trong giây phút đó cũng có ba người khác đang nói chỉ trích về mình. Cho nên có những cái đó, những cái bài học nhỏ nhỏ chút chút vậy đó. Cho nên Phật Bà mới nói nhỏ nhỏ mà có vỏ là vậy đó. Những cái câu nói nó thật đơn giản, thật gọn gàng, nhưng mà nó tâm, nó sâu sắc và nó giúp ích cho mình rất nhiều. Như hòn đá kiên cố, gió không thể lay động. Đá kiên cố thì gió sao lay động? Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Ta thương thì ta khen, ta không thương thì ta chê. Mắc gì mà mình phải rung lay trước những lời khen chê, vậy là mình mất mình. Cho nên mình tu Phật là tu vậy đó. Tu bòn, tu mót. Cái câu nào hay hay, bòn mót để trong bụng. Riết cái bụng dạ mình đó, là bụng dạ của thánh hiền. Còn mình mót gì đâu không à. Riết cái bụng dạ mình nói thôi đừng chơi người đó, cái bụng dạ nó xấu lắm. Cho nên ăn thua mình gom để người ta thấy được cái bụng dạ của mình. Hễ mình gom chữ nghĩa lời lẽ của thánh hiền thì đây một bụng dạ của thánh hiền. Còn nếu mình gom những cái không phải là của thánh hiền thì rồi mai mốt cũng bụng dạ, cũng không phải thánh. Nhưng mà biết ta thấy, vì vậy bụng dạ sao là nó ra tướng tè hết. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Cái tướng, cái tâm tốt hiện ra tướng lành, tâm xấu hiện ra tướng gian. Cho nên quý vị thấy không, người ta muốn biểu lộ cái anh gian, mắt cảnh người ta nhìn, mắt vàng lắm mà. Đóng cải lương, đóng phim đó, nó phải hóa trang để biểu lộ cái tướng gian. Bởi vì cái tâm sao là tướng nó vậy. Cho nên Đức Phật có 32 tướng tốt. Nhờ tu 32 nhân lành. Mình bao nhiêu cái răng? 32 cái răng à. Mà Phật 40 cái. Phật 40 cái răng. Mà răng của Phật là điều khích, khỏi cần xỉa răng. Tại vì sao? Tại vì đời nào Phật sanh ra, Phật cũng luôn luôn nói lời chân thật, không dối trá. Cái nhân không dối trá, cho nên cái quả là răng đẹp, răng tốt. Cái nước bọt của mình á, đánh răng rồi vẫn còn hôi chứ đừng nói là bình thường. Nhưng mà nước bọt Phật không hôi. Tại sao? Vì đời nào kiếp nào Phật cũng không bao giờ mắng xả người khác. Còn mình bây giờ mà buồn chút, cái thằng quỷ, con quỷ thôi, là chưa nói những câu nặng hơn. Cho nên mình nhân xấu cho nên cái quả nó xấu. Phật là nhìn ai là Phật nhìn bằng cặp mắt cảm thông, cho nên Phật không có cần đeo kiếm. Còn mình bây giờ là nhìn người bằng cặp mắt phán xét, soi mói. Cho nên hậu sanh ra đời từ nhỏ tới lớn không bệnh này cũng bệnh kia ở con mắt. Đức Phật luôn sống chân thật cho nên bàn chân của Phật bằng. Còn mình sống có lòi lõm cho nên chân của mình nó làm sao? Nó lõm lõm ở dưới, còn chân Phật là chân bằng. Trong kinh nói rõ như vậy. Cái nhân lành thì quả đẹp. Nhân mà tu lành thì cái thiện lành nó tới. Vậy thì hôm nay chúng ta làm lễ Phật đản hay là tắm Phật đó, không phải là đợi Phật đứng trong tủ trên bàn cả năm chờ năm đệ tử tới xối cho người dài gáo nước. Nhưng mà cái tắm Phật đó là tượng trưng cho tắm gột cái tâm mình. Mỗi ngày thưa đại chúng quý vị dành cho thời gian 5 phút, 10 phút để quý vị tịnh cái tâm, để Phật trong lòng mình sáng lên mỗi ngày. Khi mà tâm sáng rồi á, khổ đau mình giảm. Nên tin đó, phải tin cho đó. Tâm sáng là phiền não sẽ bớt. Tâm sáng là sao? Hiểu rồi. Hiểu hết. Hiểu là cuộc đời này á, nó giống như là giả tràng sa cát biển đông. Cuộc đời này như thể mật ong nó thoa vào lưỡi kiếm, nó gạt lòng trẻ em. Như nãy vừa nói hình ảnh của con sói mà ăn miếng thịt vậy đó. Rồi thì hôm nay có vài lời chia sẻ với đại chúng như vậy. Và mong tất cả chúng ta đã là con của Phật, đệ tử Phật, không phải chỉ lại Phật là đủ, mà bây giờ làm sao có mỗi ngày có 15 phút để tu, ngồi tịnh niệm Phật, xin nguyện trinh về tụng. 15 phút thôi, không xấu qua, không xin quý vị nhiều. Ai thương em, cho em mỗi ngày 15 phút. Tội nghiệp em cứ rỉ rả, anh nói năm này qua tháng kia, có nhiều người bỏ văn em vô sáng đêm. Có một cái bác Phật tử bên Mỹ, vợ bác nghe tối ngày sáng đêm, cái ông ấy, em, pha ly nước chanh đi. Nói ông bệnh gì mà pha, nói pha cho thầy. Tại vì bác mở văn sáng đêm tối ngày vậy đó. Nó tội nghiệp ông thầy tôi, ông nói rỉ rả cả ngày. Rồi có một bác kia, bác mới nói trời ơi con mê thầy dữ lắm. Ông chồng nói bà nghe văn thầy bà tỉnh chứ tại sao bà mê. Thưa đại chúng, là khi mà mình tu Phật là mình phải làm sao mỗi ngày mình tập theo cái hạnh tu của Phật. Bởi vì muốn hết khổ là chỉ có tu, chứ còn học lý thuyết chứ đủ. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn biết nấu ăn là quý vị phải vô bếp nấu thôi, chứ còn mà ngồi đó nói lý thuyết cách nấu rồi là không bao giờ mình biết nấu ăn. Tu hành theo Phật giáo cũng thế, phải làm sao mình phải hạ thủ công phu thì chừng đó mình mới thật sự có được ăn lạc. Thôi thì vài lời chia sẻ với đại chúng trong cái ngày vui được gặp nhau một lần nữa tại thành phố Red Deer này. Và cầu chúc cho tất cả quý vị luôn luôn an lành trong ánh hào quang sáng suốt của chư Phật. Và nhớ, ai cũng cho mình được chơi, nhưng mà bây giờ có tuổi rồi. Lớn thì chưa, nhưng mà tuổi thì có rồi đó. Sao không? Ai cũng có tuổi hết rồi. Bớt cái chơi, thêm cái tu. Chơi nhiều đủ rồi. Chơi bây giờ ngồi nghiệm lại coi chơi mấy chục năm được gì. Bây giờ thử tạm thời bớt chơi tu đi, sẽ thấy nó khác liền. Cứ thấy vậy đó, thôi chơi nhiêu đủ rồi, lúc nào cũng nhắc mình, thì tự nhiên mình sẽ biết dùng thời giờ để của mình. Thay vì chơi suốt, bây giờ giảm chơi thêm tu. 30 năm, 40 năm chơi, biết mình còn đủ thời gian chơi thêm 40 năm nữa không? Thôi giờ lo tu để cho nó quân bình chứ. Cho quý vị mới thấy bằng Phật, hai cái đèn, hai chuông ngõ, hai bình bông, tại sao cái gì cũng đôi đôi vậy? Phải quân bình. Không ai cấm mình theo thế gian, nhưng mà phải có một chút đạo. Tại vì khi mình khổ là đạo mới giúp mình được. Đạo đức, tâm linh mới giúp mình hết khổ. Vật chất, xin lỗi, bạn nhậu không có giúp mình được, vì ông xỉn tối ngày không nghe mình nói đâu. Cho nên là hồi xưa là sáng xỉn, chiều say, tối lai rai, mai làm nữa thì không có tỉnh. Sáng xỉn, chiều say, tối lai rai, mai làm nữa. Còn thuốc mà hút mà điếu hạ rộng, điếu động quan. Quý vị hiểu cái chữ hạ rộng động quan là hút suốt. Thôi bây giờ thay vì mình hút thuốc kiểu này, thôi giờ mình dày đi, đỡ tốn dữ lắm. Thay vì mình đưa hai ngón hút như vậy nó tốn lắm, tháng cũng mấy chục đồng. Thay vì về thôi như vậy, mà như vậy nó không có tốn tiền. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Và hôm nay đặc biệt là trong niềm vui này có sư Nguyệt Quang, tức là sư là ở trong chùa Kỳ Viên theo Phật giáo Campuchia. Và ở trên Ném Minh Tinh có một ngôi chùa của người Campuchia. Và sư ở gần chùa Trúc Lâm. Mà quý vị biết Trúc Lâm và Kỳ Viên là hai ngôi chùa nổi tiếng thời Phật. Kỳ Viên là một ngôi chùa mà quý vị thường nghe nói đó. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành Kỳ Thụ Viên Trung. Kỳ Viên đó là một ngôi tịnh xá nổi tiếng thời Phật, mà Đức Phật thuyết kinh rất nhiều ở tịnh xá Kỳ Viên. Và cũng như chùa tịnh xá Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên Đức Phật thành lập. Cho nên khi mà thầy viện chủ về đây lập chùa và đặt chữ Trúc Lâm là muốn kỷ niệm cái Trúc Lâm mà là ngôi chùa đầu tiên của Đức Phật tại Ấn Độ. Mà ngày nay quý vị qua Ấn Độ, cái vườn trúc đó vẫn còn. Ngày nay quý vị qua Ấn Độ, cái nền chùa Kỳ Viên vẫn còn, rất là màu nhiệm. Có thể năm tới mình sẽ đi Ấn Độ, đi thăm Kỳ Viên tịnh xá, đi thăm Trúc Lâm tịnh xá, những nơi mà Đức Phật đã thường ngủ ở đó và thuyết kinh nói pháp. Tất cả thánh tích đó ngày nay vẫn còn. Có dịp quý vị đi Ấn Độ một lần trong đời mình cũng là một cái phước duyên. Và chút xíu nữa đại chúng cùng xả chân rồi chúng ta đứng lên để chuẩn bị dâng hương cúng Phật trong ngày lễ Phật đản này. A Di Đà Phật. con